Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong cơ thể ngươi sinh tử cổ từ lúc mấy ngày trước ta liền lấy ra. Thẩm Hàm Nghiên trả lời một câu, liền không quay đầu lại hướng Bạch Gia nhảy mà đi, chuẩn bị từ Bạch Gia tìm kiếm quỷ kiến sầu còn để lại mùi, làm cho cổ trùng truy tung quỷ kiến sầu đường chạy trốn. Mấy ngày trước, vì sao? Hoàng Thiên Chấn ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh muội muội Thẩm Hàm Nguyệt, muốn biết tỷ tỷ nàng vì sao thay đổi chủ ý lấy ra trong cơ thể hắn cổ trùng, không phải muốn cho hắn làm 3 năm người hầu không? Mấy ngày trước ngươi thời điểm ngủ say, tỷ tỷ liền len lén đem bên trong cơ thể ngươi sinh tử cổ lấy ra. Về phần tại sao lấy ra cổ trùng, ngươi hỏi tỷ tỷ, không nên hỏi ta. Thẩm Hàm Nguyệt trả lời một câu liền hướng tỷ tỷ phương hướng đuổi theo. Hoàng Thiên Chấn không có biện pháp, trước đuổi kịp Thẩm Hàm Nguyệt bước tiến đang nói. Hắn thật không yên tâm cái này 2 tỷ muội đối mặt thân kinh bách chiến quỷ kiến sầu. Một cái diện mạo âm nhu nam tử đang khiêng một vị cô nương ở trong phòng bên trên nhảy chạy trốn, nhìn phía sau không có ai đuổi theo, hắn đắc ý cười. Ha ha, một đám cặn bã cũng muốn truy ta, nếu không phải là sợ giết người quá nhiều biết va chạm vào một số người ranh giới cuối cùng, các ngươi truy ta một khắc kia trở đi, đã sớm thảm chết trên tay ta. Quên đi, lười để ý những thứ này cặn bã, thật vất vả tìm được một kẻ tốt lành, đêm nay để ta hào hào nếm thử mỹ vị. Quỷ kiến sầu vỗ trên vai sớm đã bất tỉnh cô nương, lộ ra xấu xa tiểu ý. Gì, là ai đuổi theo tới? Đang chuẩn bị mang cô nương tùy tiện tìm một phòng chống tiêu dao, kết quả quỷ kiến sầu phát hiện có người hướng hắn đuổi theo tới. Điều này làm cho quỷ kiến sầu có điểm kinh ngạc, theo lý thuyết có thể đuổi theo hắn đều là đồng cấp cao thủ, có thể Cổ Phong huyện tiên thiên cao thủ đều sớm, ở trong bóng tối cùng hắn từng có ước định, nước giếng không phạm nước sông. Cái này đuổi theo tới cao thủ sẽ là ai, chẳng lẽ là bên ngoài tới cao thủ? Chỉ chốc lát sau, quỷ kiến sầu thấy rõ đuổi theo tới người, cái này nhìn một cái, quỷ kiến sầu nhất thời cảm thấy tay mình bên trong cô nương không thơm. Thật đẹp, đây là quỷ kiến sầu đối với Thẩm Hàm Nghiên ấn tượng đầu tiên, không biết thế nào. Hắn cảm giác hắn trước đây thưởng thức cô nương đều là thì, nàng là ta, đêm nay nàng liền là con mồi của ta. Chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên khuôn mặt đẹp, quỷ kiến sầu dơ bẩn ý niệm trong đầu nổi lên, đêm nay người mỹ nữ này nhất định là hắn. Mỹ nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là nghĩ cùng ta vượt qua đêm nay mỹ hảo một đêm? Quỷ kiến sầu chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên chỉ có tiên thiên trung kỳ tu vi, nội tâm càng là vui vẻ, lấy hắn tiên thiên hậu kỳ thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, người mỹ nữ này đêm nay chạy không thoát. Ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Thẩm Hàm Nghiên đối đãi đạp hư nữ hài tử trong sạch người cặn bã, không có nửa điểm khoan dung, trực tiếp phán quyết quỷ kiến sầu tử hình. Nguyên lai là tới giết ta, vậy ngươi phải trước đuổi theo ta đang nói. Quỷ kiến sầu vừa nghe cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gần nhất không biết làm sao vậy, ảo tưởng hành hiệp trượng nghĩa làm anh hùng quá nhiều người, hắn chính mình cũng không biết giết mấy cái. Có người muốn giết hắn, hắn cũng sớm quen, hướng về phía Thẩm Hàm Nghiên cười. Hắn đột nhiên bỏ lại trên bả vai cô nương xoay người chạy, cũng không biết hắn đang đùa cái gì quỷ kế. Thẩm Hàm Nghiên đơn giản kiểm tra một chút bị ném xuống cô nương, phát hiện chỉ là đơn thuần ngất đi, Thẩm Hàm Nghiên liền yên tâm hướng quỷ kiến sầu đuổi theo. Một chạy một đuổi, rất nhanh 2 người tới một gian trong ngôi miếu đổ nát, quỷ kiến sầu cũng ở trong ngôi miếu đổ nát dừng lại. Nơi này chính là ngươi lựa chọn mồ. Lời nói này, làm sao lại không phải người ta tiêu giao nơi đâu? Quỷ kiến sầu cười híp mắt, một bộ không lo ngại gì nhìn lấy Thẩm Hàm Nghiên, ánh mắt kia không kiêng nể gì cả quét loạn tô lấy. Ánh mắt của ngươi thật là làm cho người ta chán ghét, làm cho loại người như ngươi sống liền là một tội lỗi, hỏa phiêu trùng cho ta hỏa táng hắn. Ngươi là trùng cốc nhân. Chứng kiến chu vi vô số hỏa phiêu trùng toát ra, quỷ kiến sầu đoán được thân phận của Thẩm Hàm Nghiên. Sợ, đáng tiếc đã chậm. Sợ, ha ha. Ý của ta là, thân phận của ngươi càng cao, chứng minh ngươi càng mỹ vị hơn. Càng đồ cực phẩm, ta càng khoái nhạc. Quỷ kiến sầu sớm đã bị chính mình lòng tham mê bất tỉnh đầu não, còn quản cái gì đỉnh cấp thế lực, làm xong lại dọn dẹp vết tích cũng không có gì. Thấy hỏa phiêu trùng đánh tới, chỉ thấy quỷ kiến sầu hít sâu một hơi, cái bụng gồ lên, hắn đột nhiên mở rộng miệng hướng chu vi rít gào mà đi. Hống cự đại âm 3 công bí mật mang theo nội lực hình thành, từng vòng cuộn sóng hướng 4 phía bao trùm đi qua. Vô số hỏa phiêu trùng thân thể chấn động, tất cả đều giống như ngọn lửa dập tắt giống nhau. Từ không trung tán loạn trên mặt đất chết rồi. Âm 3 công. Thẩm Hàm Nghiên sắc mặt hơi khó coi. Âm 3 công cũng là khắc chế cổ trùng một loại. Cổ trùng ở nói như thế nào cũng là một loại sinh vật, bởi thật nhỏ, dễ dàng hơn chịu đến âm 3 công tập sát. Không nghĩ tới ta sẽ âm 3 công a, Ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi cổ trùng đã không làm gì được ta. Quỷ kiến sầu gương mặt đắc ý, phảng phất Thẩm Hàm Nghiên đã là vật ở trong túi của hắn. Hanh, đừng quá đắc ý, không phải tất cả cổ trùng đều sợ âm ba công, cũng có đặc thù. Cái gì? Thẩm Hàm Nghiên đang muốn dùng đặc thù cổ trùng đối phó quỷ kiến sầu lúc, đột nhiên phát hiện nội lực của mình ở cực tốc biến mất chung, thân thể cũng biến thành trầm trọng vô lực đứng lên. Xem ra dược hiệu phát huy tác dụng. Lúc này, quỷ kiến sầu tiếu ý càng đậm. Ta là cái gì thời gian trúng chiêu? Thẩm Hàm Nghiên cũng là gương mặt ngoài ý muốn, chính mình là làm sao chung quỷ kiến sầu độc. Ngươi nghĩ rằng ta là trắng để cho ngươi đuổi, ta là ngược gió chạy trốn, ngươi truy ta, ngươi nằm ở ta đầu gió phía dưới, thuốc của ta tán vô sắc vô vị, ngươi trúng chiêu cũng không kỳ quái. Yên tâm, ta thuốc kia tán là đặc chế, cùng nhuyễn cốt tán các loại không sai biệt lắm. Nó sẽ để cho nội lực của ngươi ngắn tiêu thất một đêm, để cho ngươi không có xương vô lực mặc người chém giết. Hơn nữa ta phán đoán không sai, ngươi cổ trùng đều dựa vào nội lực của ngươi ra đặc thù bí thuật mới có thể khiến gọi a. Quỷ kiến sầu chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên sắp đứng không vững thân thể, hắn liền hưng phấn hơn. Ngươi! Thẩm Hàm Nghiên cắn răng nhìn chằm chằm quỷ kiến sầu. Chính như quỷ kiến sầu nói như vậy, trên người nàng cổ trùng hầu như tất cả đều là gần bên trong lực thêm bí thuật sai sử. Hiện tại nội lực không có, cổ trùng tự nhiên cũng sẽ không đang nghe nàng sai sử. Cho đến giờ phút này, nàng mới chỉ có biết mình quá trẻ, bản lĩnh không có học hết đi học người khác đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Hiện tại tốt lắm, gặp phải lão quỷ, thuyền lật. Không tốt, tỷ tỷ có phiền toái, nhanh, chúng ta phải mau chạy tới bên cạnh tỷ tỷ. Thẩm Hàm Nguyệt cùng tỷ tỷ có liên tâm cổ, tự nhiên cảm ứng được tỷ tỷ trạng thái, vội vàng mang Hoàng Thiên Trấn bước nhanh hướng cổ trùng chỉ dẫn phương hướng chạy đi. Mỹ nữ, ta cho ngươi biết một cái đạo lý, người trong giang hồ hỗn, liền không nên coi thường bất luận kẻ nào. Một ngày sơ suất lật thuyền, đó là phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao. Quỷ kiến sầu không vội, hắn còn đang chờ hắn nhớ muốn. Ta làm sao nóng như vậy? Thẩm Hàm Nghiên cảm giác mình có cái gì rất không đúng, trong cơ thể cảm giác có một thanh hỏa, đốt nàng có điểm mê thất. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ tiếp theo trồng thuốc, không phải, ta còn hạ loại thứ hai, tên gọi là, say mộng phiêu tiên tán. Nghe thấy tên, ngươi nên biết đây là vật gì, thuốc này cũng là đặc chế, cần nam nhân mới có thể giải khai. Không phải vậy ngươi cũng sẽ bị bên trong cơ thể ngươi thanh kia hỏa đốt chết tươi. Đến đây đi, còn do dự cái gì, nơi đây chỉ một mình ta nam nhân. Quỷ kiến sầu đứng tại chỗ bất động, hắn thích bị động, thích người khác đánh về phía hắn. Thuốc này uy lực hắn biết, hắn tin tưởng Thẩm Hàm Nghiên biết khuất phục nhào tới. Dần dần, Thẩm Hàm Nghiên ánh mắt bắt đầu mê lung lay, nàng bước chân từng điểm hướng quỷ kiến sầu tới gần, khiến người ta nhìn ra nàng đã bị dược vật khống chế được. Chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên thần phục. Quỷ kiến sầu trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, hắn sẽ chờ Thẩm Hàm Nghiên qua đây. Thẩm Hàm Nghiên bước chân đang đến gần, cho đến hai người chỉ có nửa thước khoảng cách, quỷ kiến sầu cũng đã làm tốt giơ tay lên nghênh tiếp Thẩm Hàm Nghiên chuẩn bị. Nhưng tại giây phút này, mới vừa còn nhãn thần mê hoàng Thẩm Hàm Nghiên, ánh mắt đột nhiên có thần sáng lên, quỷ kiến sầu thấy như vậy một màn đã biết xấu. Nhưng hắn nghĩ phản ứng đã tới không vội, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ Thẩm Hàm Nghiên trong cơ thể toát ra trực tiếp đem lồng ngực của hắn thấu thể mà ra. Nôn, phốc, quỷ kiến sầu lui lại mấy bước, trực tiếp đại thổ huyết, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Ngươi người lớn nhà ngươi thế hệ lại bên trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo kiếm ý. Quỷ kiến sầu khinh thường, hắn làm sao lại đã quên cô bé này đến từ đỉnh cấp thế lực, không có chút con bài chưa lật làm sao dám xuất môn. Không thấy nhất kích tất sát, Thẩm Hàm Nghiên ít nhiều có chút thất vọng, quỷ kiến sầu hiện tại trọng thương, nàng không cách nào cho quỷ kiến sầu bổ đao. Áp suất ánh sáng ở trong cơ thể thanh kia hỏa. Cũng đã để cho nàng cố sức hao tâm tốn sức, hiện tại nàng hy vọng muội muội hai người nhanh chóng đến, bị thương nặng quỷ kiến sầu đối với muội muội hai người đã không có gì uy hết. Ta cũng nói cho người biết một cái đạo lý, người trong giang hồ hỗn, liền không nên coi thường bất luận kẻ nào, một ngày sơ suất lật thuyền, đó là phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá cao. Thẩm Hàm Nghiên đem quỷ kiến sầu lời mới vừa nói còn trở về. Ngươi, phốc, nghe thế vậy quen thuộc nói, quỷ kiến sầu nhịn không được lại trực tiếp văng một búng máu, rõ ràng cho thấy bị tức. Ta muốn giết ngươi. Quỷ kiến sầu thẹn quá thành giận, hắn muốn giết cái này làm cho hắn lật thuyền nữ nhân. Hắn ngăn chặn thương thế từng bước hướng Thẩm Hàm Nghiên đi tới. Hắn là bị trọng thương, nhưng hắn giết một cái không còn sức đánh trả chút nào nữ nhân vẫn là rất đơn giản. Chịu chết đi. Quỷ kiến sầu nói một hơi thở, hung hăng hướng Thẩm Hàm Nghiên vỗ tới. Muốn chết phải không, thật không giá trị a. Thẩm Hàm Nghiên cảm giác muốn chết, trong lòng khẽ thở dài một cái nhắm hai mắt lại. Ông, liền tại thời khắc mấu chốt, Hoàng Thiên Trấn hai người chạy đến. Quỷ kiến sầu vừa thấy hỏa phiêu trùng nhanh như thiểm điện hướng hắn vọt tới, sợ đến hắn vội vàng chợt lui. Tuy là hắn kinh ngạc hỏa phiêu trùng từ nơi nào nhô ra, nhưng hắn không có thời gian muốn những thứ này, Trạng thái của hắn bây giờ căn bản không dùng được âm ba công, cũng không dám va chạm vào những thứ này kỳ kỳ quái quái cổ trùng, tránh là lựa chọn duy nhất của hắn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thẩm Hàm Nguyệt vội vàng nâng dậy tỷ tỷ, mà tỷ tỷ chứng kiến muội muội hai người xuất hiện một khắc kia, cũng triệt để yên lòng. Ngươi muốn chết? Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên trạng thái, cũng không biết mình vì sao như vậy phẫn nộ, nâng kiếm liền hướng quỷ kiến sầu đâm tới. Quỷ kiến sầu chứng kiến Hoàng Thiên Chấn hai người, cũng không dám ở lâu. Một lòng nghĩ chạy trốn, lấy hắn hiện tại cái trạng thái này, rất khó cùng Hoàng Thiên Chấn du đấu, chỉ có thể một bên tránh một bên tìm kiếm trốn chạy cơ hội. Cái gì? Xé thân thể bị lợi khí phá vỡ thanh âm chợt hiện. Quỷ kiến sầu bả vai bị Hoàng Thiên Chấn, kiếm rạch ra một đạo sâu mà thấy xương vết thương, huyết dịch của hắn có ở đây không nói ra bên ngoài mạo. Hoàng Thiên Chấn đột phá, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì còn lại, Hoàng Thiên Chấn ở chiến lực trung đột phá đến tiên thiên trung kỳ, nhanh ngoan kiếm chiêu đem nguyên bản bị thương nặng quỷ kiến sầu lần nữa thêm tổn thương. Các ngươi không thể giết ta, ta còn có một người anh ở trong thành, giết ta, các ngươi biết không đi ra lọt Cổ Phong huyện. Huyết không ngừng lưu, trong cơ thể lực lượng cũng đang nhanh chóng rút không, hắn sợ. Hắn không muốn chết, chỉ có thể bắt hắn ca ca đi ra hy vọng hù được ba người này. Ngươi đi chết đi. Hoàng Thiên Chấn nơi đó quản nhiều như vậy, quan lực một kiếm đâm ra. Bộc quỷ kiến sầu trái tim trực tiếp bị Hoàng Thiên Chấn, trong tay lợi kiếm đâm cái sọ xuyên qua, phía sau lưng đều thấy sọ xuyên qua ra kiếm thể. Ha ha, nhớ kỹ, ca ca của ta gọi quỷ vô lộ, ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Quỷ kiến sầu cúi đầu nhìn thoáng qua đâm thật sâu vào tim thanh kiếm kia, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lạnh lùng Hoàng Thiên Chấn, hắn hướng Hoàng Thiên Chấn ba người phát ra tử vong tuyên cáo. Sau đó hắn đã chết. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên nhãn thần dần dần mê, cái cổ gương mặt da rẻ đều ở đây đỏ lên, thân thể rõ ràng có hướng hắn quấn tới được ý tứ, trở về đang nói Hoàng Thiên Chấn cũng không do dự, cõng lên Thẩm Hàm Nghiên đuổi kịp muội muội cực nhanh chạy trở về. Cũng không biết Hoàng Thiên Chấn ly khai bao lâu, một đạo nhân ảnh tới nơi này gian miếu đổ nát, làm đạo nhân ảnh này chứng kiến quỷ kiến sầu thân thể lúc, đạo nhân ảnh kia thân thể trực tiếp cứng đờ. Ai đều theo như ngươi nói, để cho ngươi kiềm chế lại, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt lắm, ngươi lại cũng không cần nghe đại ca lời nói rồi. Quỷ Không Lộ tĩnh tĩnh nhìn lấy đệ đệ thi thể phát ngây ngẩn một hồi, nhãn thần dần dần hoàn hồn. Ngươi nói như thế nào đều là của ta đệ đệ, mối thù của ngươi ca ca sẽ thay ngươi báo. Vết thương chí mệnh là trái tim bị đâm xuyên, có thể nhường cho ngươi chịu bị thương nặng là tông sư cường giả kiếm ý này chắc là một cái trong tộc trưởng bối lưu cho hắn vãn bối thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đệ đệ ngươi thực biết cho ca ca tìm phiền toái, ca ca bất quá là tiên thiên đỉnh phong, người giết ngươi phía sau đã có tông sư cường giả, thêm lên mặt đất chết đi quái dị côn trùng chắc là cổ trùng, như vậy người giết ngươi liền ra tới, trùng cốc người sao? Quỷ Vô Lộ hơi chút trầm mặc một hồi. Có thể để cho đệ đệ ngươi vô não phát hồ đồ, vậy khẳng định có nữ nhân, hơn nữa còn là cô gái vô cùng xinh đẹp. Trùng cốc, cô gái vô cùng xinh đẹp, Cổ Phong huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cha tìm gần nhất vào Cổ Phong huyện cô gái vô cùng xinh đẹp cũng không khó. Có thể ca ca báo thù cho ngươi phía sau, ca ca hoặc là vong mệnh thiên nhai, hoặc là được gia nhập ma giáo, không phải vậy có thể gánh vác không được 12 đỉnh cấp 1, trong những thế lực trùng cốc áp lực. Chờ lấy a, chờ các loại đem người tìm ra, ca ca rất nhanh thì thay ngươi báo thù. Quỷ Vô Lộ hay là chuẩn bị thay đệ đệ báo thù, còn như hậu quả không sao cả, nếu như dọn dẹp xong vết tích vẫn bị trùng cốc truy xét được, không thể trốn đi đâu được, vậy hắn liền gia nhập ma giáo. Ngược lại hắn có đường lui, không có cái gì có thể sợ. Vì vậy, hắn bắt đầu tra tìm gần nhất tiến nhập Cổ Phong huyện cô nương xinh đẹp, vào thành cô nương xinh đẹp có không ít, nhưng hắn nghĩ bài tra, hẳn là cũng không cần cần thời gian bao lâu, tỷ tỷ ngươi nhưng là trúng rồi xuân dược. Trở lại khách sạn Hoàng Thiên Chấn cũng không ngốc. Dọc theo đường đi hắn cũng cảm giác được sau lưng hắn Thẩm Hàm Nghiên không thành thật, tiểu thủ không ngừng chiếm hắn tiện nghi. Thêm lên chờ, các loại đặc thù, Hoàng Thiên Chấn rất dễ dàng đoán ra Thẩm Hàm Nghiên tình huống. Đối với, hơn nữa, còn là cái loại này đặc biệt mãnh liệt dược vật, duy nhất giải dược chính là cần nam nhân, không phải vậy căn bản không giải được. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến mơ hồ tỷ tỷ lại muốn hướng về Hoàng Thiên Chấn đánh tới, vội vã ngăn cản xuống tới, có thể nàng biết nàng căn bản không ngăn cản được bao lâu. Điều này làm cho nội tâm của nàng thật là phức tạp. Các ngươi trùng cốc không phải có rất nhiều đặc thù cổ trùng sao, phải có giải quyết tỷ tỷ ngươi hiện trạng cổ trùng a. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nghiên cũng bắt đầu đào xiêm y của mình, điều này làm cho hắn vội vã đưa lưng về phía đi qua. Ngươi làm cổ trùng là vạn năng, tỷ tỷ không phải trúng độc, tỷ tỷ bên trong là loại thuốc kia, ngươi làm cho cổ trùng làm sao giải khai, cái kia bây giờ nên làm gì? Hoàng Thiên Chấn thân thể có điểm cứng lại rồi, bởi vì Thẩm Hàm Nhiên đã từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Còn có thể làm sao, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một, ngươi cho ta tỉ tỉ giải dược. Hai, ngươi trơ mắt nhìn tỉ tỉ của ta bị, trong cơ thể cái kia một cây đốt đốt chết tươi. Thẩm Hàm Nguyệt cũng không biết mình ngữ khí làm sao để cao đứng lên, chứng kiến tỉ tỉ trạng thái, nàng gấp rồi vừa vội. Có thể dự liệu kế tiếp đem sắp phát sinh sự tình, nội tâm của nàng luôn luôn một tia không yên lòng phiền. Hành, tiện nghi ngươi. Vì không cho tỉ tỉ chịu dằn vặt, nàng đè xuống trong lòng sở hữu tạp niệm, rất khó chịu trợn lên giận dữ nhìn Hoàng Thiên Chấn liếc mắt, nàng rời phòng, thuận tiện đem cửa cũng đóng lại. Đi ra Thẩm Hàm Nguyệt tâm phiền ý loạn đi tới nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà không biết cái gì tâm tình nhìn lấy bầu trời đêm. Thẩm Hàm Nguyệt ngươi làm sao vậy, làm sao trong lòng có loại rất khó bình tĩnh tâm tình. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn cũng, Thẩm Hàm Nguyệt mạnh mẽ lắc đầu, bức thiết chính mình không muốn ở nhớ lại, có thể thứ cảm tình này không phải nàng có nghĩ là có thể khống chế được nổi. Đúng vậy, nàng cũng thích Hoàng Thiên Chấn. Nàng phía trước hành vi cũng sớm đã bại lộ nội tâm nàng ý tưởng, một nữ hài tử sẽ không vô duyên vô cớ đem mình mặt khác không hề che giấu hiện ra, ở, trước mặt một người đàn ông. Thường thường đối với Hoàng Thiên Chấn nghịch ngợm gây sự, yêu trêu cợt hắn, cũng là nàng đối với Hoàng Thiên Chấn thích một loại biểu hiện. Đêm nay đã định trước Thẩm Hàm Nguyệt chưa chợp mắt. Bên trong gian phòng thời khắc này Hoàng Thiên Chấn tâm tình rất phức tạp, Thẩm Hàm Nhiên rất đẹp, nói hắn không phải tâm động là giả, có thể Thẩm Hàm Nhiên bạo lực hắn có điểm không chịu nổi. Gần nhất hai ngày, Thẩm Hàm Nhiên là biến đến không ở đối với hắn bạo lực. Có thể nữ nhân giỏi thay đổi rất, đánh hắn đứng lên căn bản cũng không cần lý do. Nếu như đêm nay hắn chiếm tiện nghi của nàng, ngày mai Thẩm Hàm Nhiên tỉnh lại, hắn có thể sẽ bị Thẩm Hàm Nhiên tươi sống đánh chết. Hoàng Thiên Chấn suy nghĩ rất nhiều, vị hôn thê còn không có tìm được, liền muốn trêu chọc phía ngoài nữ nhân, cái này dạng có phải hay không không tốt lắm. Có thể thời khắc này Thẩm Hàm Nhiên ôn nhu như lửa, một chỉ một mâu đều ở đây người buộc phạm tội, điều này khiến người ta rất khó kháng trụ. Yêu, ta, Thẩm Hàm Nhiên truyền đến hai chữ. Nghe được hai chữ này, Hoàng Thiên Chấn sở hữu tạp niệm cũng bị mất, sau đó, tỉnh lược 10 vạn chữ. Suốt đêm không nói chuyện, nên phát sinh vẫn là xảy ra. Sáng sớm Hoàng Thiên Chấn đã tỉnh, bên cạnh Thẩm Hàm Nhiên vẫn còn ở đang ngủ mê man. Mặc quần áo tử tế Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nhiên, lộ ra chăn bên ngoài tuyết trắng lưng, hắn tiến lên đem chăn đưa lên đậy chặt thực. Hắn phức tạp nhìn liếc mắt đang ngủ mê man Thẩm Hàm Nhiên, khẽ thở dài một cái. Hoàng Thiên Chấn phát hiện mình cùng loại thuốc kia rất hữu duyên, ở kinh thành, bởi vì, này trồng thuốc, hắn hồ lý hồ đồ đối với tể tướng nữ nhi làm không thể miêu tả sự tình. Hiện tại hay bởi vì loại thuốc này, bên cạnh hắn thêm một con cọp mẹ, siêu hung, đánh người cũng không cần lý do. Lắc đầu, hắn không ở số nhiều nghĩ, cước bộ hướng cửa phòng di động, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Làm Hoàng Thiên Chấn đóng cửa phòng lại một khắc kia, Thẩm Hàm Nhiên mở ra ánh mắt của nàng. Lúc này trong ánh mắt của nàng có hoảng loạn, có sợ hãi, có mê man. Hoảng loạn là nàng không biết Hoàng Thiên Chấn kế tiếp sẽ đối đãi như thế nào với nàng. Sợ hãi là lo lắng Hoàng Thiên Chấn coi nàng là thành ven đường cỏ nhỏ, đối nàng nhẹ khẽ liếc mắt một cái liền bỏ mà rời đi. Mê man là nàng đối với tương lai không dám khẳng định. Suy nghĩ một chút, không biết thế nào, liền nhớ lại tối hôm qua chuyện hoang đường. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nàng hồng thông thông. Hoàng Thiên Chấn bưng cháo khẽ đẩy cửa tiến đến, tầm mắt của hai người vừa đối đầu, Thẩm Hàm Nhiên ánh mắt tránh ra rồi. Hoàng Thiên Chấn giả bộ làm dạ không chuyện lạ đi tới. Người trước sửa sang xong ăn mặc. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Thẩm Hàm Nhiên tỉnh, liền đem cháo để lên bàn, đi ra ngoài đóng cửa lại. Thẩm Hàm Nhiên đứng dậy, chân mày hơi nhíu lại, cái này là lần đầu tiên mang tới không khỏe, trong lòng nàng không khỏi oán nộ Hoàng Thiên Chấn không biết thương hương tiếc ngọc. Chờ một đoạn thời gian, Hoàng Thiên Chấn gõ cửa đạt được Thẩm Hàm Nhiên đáp lại, Hoàng Thiên Chấn liền vào được. Ta sẽ phụ trách. Tiến đến một hồi lâu, phát hiện Thẩm Hàm Nhiên không có đánh hắn, liền an tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm, Hoàng Thiên Chấn do dự khoảng khắc, thái độ rất nhanh kiên định xuống tới nói rằng, nghe nói như thế, Thẩm Hàm Nhiên trong lòng nhiều bất an đều biến mất không thấy. 3 năm, ta cho ngươi thời gian 3 năm, cho ngươi đi tìm kiếm vị hôn thê của ngươi. Thời gian 3 năm, mặc kệ ngươi có tìm được hay không vị hôn thê của ngươi, ngươi đều muốn tới trùng cốc tìm ta, ngươi có thể làm được hay không? Thẩm Hàm Nhiên đứng dậy nhìn về phía Hoàng Thiên Chấn, đưa ra điều kiện của nàng. Ta đáp ứng ngươi, thời gian 3 năm, mặc kệ ta có tìm được hay không vị hôn thê của ta. Trùng cốc ta nhất định đi, cũng hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Tốt, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Thẩm Hàm Nhiên không có khả năng cùng Hoàng Thiên Chấn đi tìm vị hôn thê của hắn, hai người bọn họ tỉ muội len lén chạy ra trùng cốc, không có gì bất ngờ xảy ra trùng cốc, đã sớm phái người đến tìm kiếm các nàng hai tỉ muội. Trùng cốc tìm được hai nàng chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng Hoàng Thiên Chấn, tin tưởng Hoàng Thiên Chấn sẽ đến trùng cốc tìm nàng. Nhiên nhi, ăn cháo, ta. ta đút ngươi. Hoàng Thiên Trấn thấy sự tình đều như vậy, cũng lớn can đảm dò xét tính hô một tiếng Nghiên Nhi, phát hiện Thẩm Hàm Nghiên không có đối với hắn bạo lực, hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩ gần hơn cùng Thẩm Hàm Nghiên khoảng cách. Không có thời gian, chúng ta được mau rời đi Cổ Phong huyện mới được. Thẩm Hàm Nghiên nghe được Hoàng Thiên Trấn gọi nàng Nghiên Nhi, biểu tình không có biến hóa, nhưng trong lòng lại cùng ăn được kẹo giống nhau, rất ngọt rất ngọt. Chỉ là bây giờ còn có uy hiếp tồn tại, bọn họ được mau rời đi Cổ Phong huyện mới được. Bởi vì quỷ kiến sầu ca ca, quỷ vô lộ. Hoàng Thiên Trấn cũng đoán ra Thẩm Hàm Nghiên đang lo lắng cái gì. Đối với, quỷ vô lộ khẳng định so với đệ đệ của hắn quỷ kiến sầu mạnh mẽ, tông sư tu vi khả năng không lớn, nhưng tiên thiên đỉnh phong nhất định là có. Đệ đệ biết âm ba công, ca ca không có lý do gì sẽ không, nói không chừng đệ đệ bản lĩnh đều là ca ca dạy. Đối lên đệ đệ ta đều ngã xuống, đối lên so với đệ đệ mạnh hơn ca ca, chúng ta thắng suất không lớn. Vì để ngừa một phần vạn, chúng ta ngày hôm nay liền rời đi Cổ Phong huyện. Thẩm Hàm Nghiên không dám đánh cuộc, tối hôm qua một cái lão quỷ liền cho nàng lên bài học. Hiện tại nàng đã không dám coi khinh bất luận cái gì trong giang hồ lẫn, vào lão du điều, so với lão du điều, các nàng vẫn là quá trẻ. Chuyện không có nắm chắc, hay là trước tuyển trạch tạm thời tránh né. Nghe lời ngươi, ta đi gọi ngươi muội muội, chúng ta bây giờ liền rời đi Cổ Phong huyện. Cứ như vậy, ba người tùy ý thu thập một chút ngay lập tức hướng cửa thành chạy đi. Chỉ là bọn hắn khoảng cách ra khỏi thành miệng không xa, đã bị người đem chặn lại. Vừa nhìn thấy ngăn chặn bọn họ lối đi nhân cùng quỷ kiến sầu, dáng dấp giống nhau đến mấy phần, Hoàng Thiên Trấn trong ba người tâm nhất thời ám đạo không tốt. Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội nhìn thấy loại tình huống này cũng không có cái gì tốt do dự, làm cho hỏa phiêu trùng tùy tâm mà ra vườn quanh ở ba người bọn họ bên người, chăm chú nhìn chằm chằm quỷ vô lộ. Xem ra đệ đệ ta chính là bị các ngươi cho giết. Quỷ vô lộ chứng kiến hỏa phiêu trùng, trong lòng thì càng thêm khẳng định. Xem ra không có cách nào, chỉ có thể đấu với hắn bên trên một cuộc. Thẩm Hàm Nghiên cũng không có còn lại tuyển trạch, sai bảo hỏa phiêu trùng công đi lên, trước thăm dò quỷ vô lộ hư thực. Quỷ vô lộ thấy thế xuất ra ngọc địch, nội lực thâm hậu nhất chuyển, từng đợt sóng âm hướng phía Hoàng Thiên Trấn ba người đánh tới. Trên đường đánh tới hỏa phiêu trùng đều bị âm ba đãng thành phấn cho, có thể thấy được quỷ vô lộ nội lực tích lũy thâm hậu cỡ nào. A, âm ba đánh tới làm cho Hoàng Thiên Trấn ba người ôm đầu kêu thảm lên, không chỉ đám bọn hắn ba người, chung quanh dân chúng vô tội cũng bị ảnh hưởng đến. Dù cho quỷ vô lộ nhằm vào không phải chung quanh dân chúng vô tội, nhưng những này dân chúng vô tội đều không có luyện võ qua, không có một tia nội lực phòng ngự. Một điểm lan đến, bọn họ bị thương tổn so với Hoàng Thiên Trấn ba người còn nghiêm trọng hơn. Nằm úp sấp. Không ít dân chúng vô tội ngã xuống đất, có thất khiếu chảy máu, có đã hấp hối. Lúc này, Hoàng Thiên Trấn chứng kiến quỷ vô lộ như vậy lan đến vô tội, trong lòng ở lớn lửa giận cũng không có biện pháp chút nào, hiện tại hắn bưng hai lỗ tai nửa quỳ xuống. Tới đau khổ dãy ruộng ngăn cản sóng âm cọ rửa. Thẩm Hàm Nghiên tình huống cũng không tốt đến vậy đi, quỷ vô lộ so với đệ đệ của hắn mạnh hơn nhiều. Cái này cực kỳ cường hãn âm ba để cho nàng nội lực, trong cơ thể khắp nơi tán loạn không ngừng, còn để cho nàng cảm giác mình đầu cũng nhanh muốn nứt mở. Nàng bây giờ đừng nói khống chế cổ trùng, nàng bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh đều rất trắc trở. Khốn cảnh như vậy, Thẩm Hàm Nghiên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở muội muội nàng trên người. Muội muội nàng trên người có một loại đặc biệt nhất, chân quý nhất cổ trùng, tên là kim tầm cổ. Ở toàn bộ trùng cốc, kim tầm cổ cũng liền ba con, trình độ chân quý so với đại tông sư còn muốn hy hữu. Vừa mới bắt đầu muội muội còn không chịu nổi quỷ vô lộ tiếng địch, nhưng bây giờ muội muội đã chậm rãi thích ứng một chút, đây là kim tầm cổ ở phát huy tác dụng. Tiểu nguyệt như thế nào? Ân, đã bắt đầu thích ứng. Thẩm Hàm Nguyệt buông che hai lỗ tay, đứng lên nhìn chằm chằm quỷ vô lộ. Quỷ vô lộ chứng kiến Thẩm Hàm Nguyệt dĩ nhiên không nhìn tiếng địch của mình, điều này làm cho hắn rất kinh dị, vừa rồi một bộ sắp không chịu nổi dáng vẻ, hiện tại làm sao lại không nhìn tiếng địch của hắn. Quỷ vô lộ không tin mình tiếng địch không có hiệu quả, lại gia tăng vài phần, nhưng hắn chứng kiến Thẩm Hàm Nguyệt cũng liền nhíu mày một cái, cũng không có giống như những người khác bưng hai lỗ tai trên mặt đất dãy ruộng. Điều này làm cho hắn hiếu kỳ Thẩm Hàm Nguyệt đồng thời, rồi hướng Thẩm Hàm Nguyệt nhắc lên một tia cẩn thận. Tiểu Nguyệt, kế tiếp nhờ vào ngươi. Thẩm Hàm Nghiên cũng không muốn muội muội xung phong hãm trận, nhưng bây giờ tình huống này chỉ có thể giao cho muội muội. Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến Hoàng Thiên Trấn cùng tỷ tỷ bên tai đã đổ máu, biết không có thể đang để cho quỷ vô lộ tiếp tục nữa. Đại bộ phận cổ trùng ở hoàn hoàn âm ba dưới, không phải nửa bước khó đi, chính là rơi vào hôn mê, Thẩm Hàm Nguyệt không có biện pháp, chỉ có thể nâng kiếm hướng quỷ vô lộ múa đi qua. Xanh mù mịt giá rét kiếm phong hóa thành vô số điểm mù hướng quỷ vô lộ bao trùm tới, quỷ vô lộ không có chút nào hoảng sợ không sợ hãi, đối mặt tiên thiên sơ kỳ tiểu cô nương khiêu khích, tốc độ của hắn né tránh là được. Bên trái rời, lui lại, thân chuyển. buông lỏng tránh ra rồi thẩm Hà Nguyệt kiếm phong, né tránh đơn giản, nhưng này dạng ảnh hưởng hắn suy địch nhịp điệu, làm cho hắn có điểm tâm phiền. Muốn chết như vậy, trước hết tiễn ngươi xuống phía dưới. Quỷ vô lộ phiền, tiếng địch dừng lại, hắn dùng trong tay ngọc địch buông lỏng đánh bay thẩm Hà Nguyệt kiếm trong tay, một chưởng hướng thẩm Hà Nguyệt cái trán vỗ tới. Chờ các loại chính là ngươi hướng ta tiến công một khắc kia. Kiếm bị đánh bay, thẩm Hà Nguyệt không có hoảng sợ, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia lau cười, nàng chính là đang đợi quỷ vô lộ chủ động hướng nàng xuất thủ một khắc kia. Nguy hiểm chứng kiến thẩm Hà Nguyệt khóe miệng lau cười, quỷ vô lộ nội tâm một tốc, hắn cảm giác được nguy hiểm. Tê một đạo nguy hiểm kiếm ý từ thẩm Hà Nguyệt, thân thể thoát ra hướng hắn cắn giết tới. Hai người khoảng cách gần quá, quỷ vô lộ vô ý thức dùng đặc chế ngọc địch cản một cái, ngọc địch trực tiếp nát bấy. Tốt trong phút chốc, hắn cầu sinh ý thức mạnh mẽ tới cực điểm, làm cho thân thể hắn miễn cưỡng rời giật mình. Điều này làm cho hung ác kiếm ý không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, chỉ là đem bờ vai của hắn quán xuyên. Đáng chết, ta làm sao lại quên kiếm đạo tông sư cường giả ở lại các nàng trong cơ thể kiếm ý. Quỷ vô lộ mới vừa hoàn hồn, còn chưa kịp kiểm tra thương thế, trước người hắn tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đã chợt hiện tại hắn trước người. Để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, rõ ràng còn là tiên thiên sơ kỳ hơi thở tiểu cô nương, khí tức, trên người làm sao trong phút chốc tăng vọt đến gần vô hạn tông sư tình trạng. Không khí bị quyền phong xé rách thanh âm đột nhiên xuất hiện. Quỷ vô lộ nội tâm một nguy, không kịp làm nghĩ những chuyện khác, song thí giao nhau phòng ngự. Đụng thẩm Hàm Nguyệt. Toàn lực một quyền đánh trúng quỷ vô lộ hai cánh tay giao nhau phòng ngự, cự đại lực lượng trực tiếp đem quỷ vô lộ pháo đánh ra ngoài, phòng ốc bị quỷ vô lộ thân thể đụng thủng một phòng lại một phòng. Nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Thẩm Hàm Nghiên thấy muội muội toàn lực bạo phát phía sau, suy yếu ngã xuống đất, cũng không dám kiểm tra bị chôn ở loạn mộc xếp dưới quỷ vô lộ, là tình huống gì. Kéo Hoàng Thiên Trấn, mang lên muội muội cấp tốc ra khỏi cửa thành. Hoàng Thiên Trấn ba người mới chạy ra cửa thành, mai phục quỷ vô lộ loạn mộc xếp nổ tung. Ha ha ha, từ loạn mộc tích tụ ra tới quỷ vô lộ, xem cùng với chính mình vặn vẹo đoạn phế cánh tay trái, hắn dĩ nhiên cười ha ha, cũng không biết là cười chính mình sơ suất, vẫn cười chính mình ngu xuẩn. Rất tốt, phi thường tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Quỷ vô lộ điểm huyệt đạo của mình, ngăn lại huyết dịch chảy ra, ăn mấy viên thuốc, cả người hướng ngoài cửa thành điên cuồng đuổi theo. Mới ra cửa thành một hồi, Hoàng Thiên Trấn ba người liền thấy một cái người cưỡi ngựa, cũng không nghĩ nhiều, cho người nọ mấy lượng bạc, mã bọn họ đoạt đi rồi. 7 lượng bạc, đây là kiếm lợi lớn, con ngựa kia vốn là có bệnh, tối đa giá trị 3 lượng, đây là để cho ta ngược lại còn lời gấp 2 có thừa. Không được, phải mau đi, nếu như bọn họ phát hiện mã có bệnh, trở về tìm ta thì phiền toái. Bị cướp lập tức nhân rất khôn khéo, bạc tới tay, còn quản ngựa gì không phải mã, vào thành tiêu giao đang nói. Hoàng Thiên Trấn bọn họ liền một con ngựa, không có còn lại tuyển trạch, Hoàng Thiên Trấn chỉ có thể cõng muội muội ôm tỉ tỉ kỵ mã chạy trốn. 11 vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên gian bộc phát ra như vậy cường đại lực Hoàng Thiên Trấn, ngồi lấy có thời gian, liền hỏi Thẩm Hàm Nguyệt vừa rồi tăng vọt lực lượng là chuyện gì xảy ra. Là kim tầm cổ, nó có thể khiến người ta thể ngắn bộc phát ra 30 lần chiến lực, cái này ngắn ngủi thời gian chỉ có 2-3 hơi. Thẩm Hàm Nghiên trả lời Hoàng Thiên Trấn, vấn đề, lợi hại như vậy, bộ kia tác dụng đâu, không ngừng vẻn vẹn khiến người ta suy yếu đơn giản như vậy a. Hoàng Thiên Trấn rất sợ càng thứ lợi hại, tác dụng phụ càng lớn. Hắn cũng không muốn Thẩm Hàm Nguyệt thân thể có tai họa ngầm gì xuất hiện. Người lo lắng dư thừa, kim tầm cổ là cổ trùng bên trong vương giả. Nó có rất nhiều đặc tính, đều là đối với nhân thể có lợi chỗ có kim tầm cổ phụng dưỡng ngược lại. Muội muội chỉ biết sau đó suy yếu một đoạn thời gian thì không có sao, cũng không có còn lại tác dụng phụ. Thẩm Hàm nàng kiên chỉ nói rằng, không phải vậy ngươi cho rằng đâu, kim tầm cổ nhưng là trùng gốc thánh cổ. Nó số lượng so với đại tông sư còn muốn hy hữu. Luận hiệu quả cùng đặc tính, khả năng phục sinh đan cũng không sánh nổi nó. Điểm. Thẩm Hàm Nguyệt đã khôi phục không ít thể lực, nhưng nàng giả dạng làm bộ dáng yếu ớt, chính là nghĩ tại Hoàng Thiên Trấn, phía sau nhiều dựa vào còn không có đợi Hoàng Thiên Trấn nói tiếp, phát sinh ngoài ý muốn, mã lật. Vốn là có bệnh mã, còn nhờ lấy ba người trưởng thành chạy, rốt cuộc không phụ trọng gánh ngã xuống. Mã lật, bay ra ngoài ba người tự nhiên lăn trên mặt đất vài vòng, cũng may bọn họ đều là có công tận đáy nhân, không bị thương tích gì. Mã đi không được rồi, chúng ta bỏ ngựa đi duỗi. Ngã xuống mã, bất kể thế nào dắt, mã chính là không đứng nổi, không có biện pháp, ba người chỉ có thể bỏ ngựa mà chạy. Cẩn thận, két không biết chạy trốn bao lâu, Hoàng Thiên Trấn đột nhiên phát hiện phía sau có ám khí hướng bọn họ đánh tới, vội vã rút kiếm đem đánh tới ám khí phá hủy. Lui về phía sau vừa nhìn, bọn họ biểu tình trầm xuống, quỷ vô lộ đuổi theo tới, cái này ám khí chính là quỷ vô lộ đưa tới. Tỷ tỷ, chúng ta liều mạng với ngươi. Thẩm Hàm Nguyệt không muốn đang chạy trốn, trực tiếp đem nàng còn dư lại cổ trùng toàn bộ sai bảo đi ra, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm quỷ vô lộ. Hắn một tay phế đi, bả vai cũng bị kiếm ý xỏ xuyên qua một cái hang, chiến lực của hắn, ít nhất, giảm xuống rất nhiều, lấy ba người chúng ta chi lực, nói không chừng có thể thắng. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến quỷ vô lộ chỉ có một tay có thể sử dụng, liền nổi lên cùng địch nhân giết chóc tâm tư. Không đợi Hoàng Thiên Trấn ba người chuẩn bị, quỷ vô lộ liền chủ động vọt tới, trong tay chủy thủ sắc bén hướng Hoàng Thiên Trấn ba người thu gặt mà đến. Ông Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội đem trên người còn dư lại cổ trùng, toàn bộ sai bảo đi ra, hướng sông tới quỷ vô lộ bao trùm đi qua. Hống quỷ vô lộ ngọc địch là không có, có thể chỉ cần hắn có nội lực ở, dựa vào hống, hắn cũng có thể hô lên đoạt người tâm phách âm ba đi ra. Trong lúc nhất thời, tới gần quỷ vô lộ hơn 9 phần 10 cổ trùng, đều bị quỷ vô lộ âm ba đánh chết. Còn lại không có bị âm ba đánh chết đặc thù cổ trùng, quỷ vô lộ cũng không dám chơi giả, chủy thủ trong tay dường như thiên la địa võng, đem tới gần hắn đặc thù cổ trùng toàn bộ bổ. Một đi ngang qua tới, cổ trùng thi thể đều ở đây xuyến xuyến rơi trên mặt đất. Uống Hoàng Thiên Trấn dẫn đầu nghênh đón, Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội theo sát phía sau, Thanh Mang dùng mình kiếm ảnh cắt không khí tĩnh mịch hướng quỷ vô lộ, yếu hại bao phủ mà đến. Cùng lợi khí 777 va chạm sinh ra văng lửa khắp nơi lóa mắt, có thể không có người để ý cái này, bọn họ thân ảnh như thoi đưa cấp tốc giao hội cùng một chỗ. Trên đất lá cây cũng bị bọn họ giao chiến tập kích cuốn lại, tiên thiên tu vi đã có thể làm được nội lực ngoại phóng. Giờ khắc này, bọn họ cũng không để ý nội lực trong cơ thể tiêu hao. Điều này làm cho chẳng diện thường thường kiếm khí hiện lên, thường thường trường ảnh đánh quá, bọn họ đều ở đây để cầu lớn nhất hiệu quả đánh bại đối phương. Quỷ vô lộ chủy thủ trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay đụng vỡ Hoàng Thiên Trấn chém đánh, nghẹo đầu, tránh thoát Thẩm Hàm Nguyệt hướng ót của hắn một kiếm, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, một cước hướng Thẩm Hàm Nghiên đá vào. Thẩm Hàm Nghiên không kịp phòng, cả người bị đá bay ra ngoài. Nghiên Nhi tỷ tỷ không quan tâm còn tốt, một cửa tâm liền phân thần. Quỷ vô lộ dùng dao găm đem Hoàng Thiên Trấn mãnh lực đẩy thẳng đi ra ngoài, ngồi lấy Hoàng Thiên Trấn chú ý đều ở đây để phòng chủy thủ của hắn bên trên. Đầu hắn hướng về sau vừa nhấc, đột nhiên dùng đầu đánh về phía Hoàng Thiên Trấn chán. Hoàng Thiên Trấn nhất thời bị đụng bối rối, người còn không có hoàn hồn, bụng lại bị quỷ vô lộ đầu gối trùng điệp đỉnh một kích. Nôn Hoàng Thiên Trấn đau trực tiếp phun ra nước đắng, phòng vệ quỷ vô lộ dao găm, vẫn là không phòng được quỷ vô lộ biến chiêu tốc độ. Hắn kế tiếp trực tiếp bị quỷ vô lộ nhất quán đánh đá bay ra ngoài, thân thể đánh ngã hai khỏa cây mới ngừng lại được. Còn lại Thẩm Hàm Nguyệt càng thêm khó có thể cái giá quỷ vô lộ chiêu thức. Rất nhanh Thẩm Hàm Nguyệt đi vào Hoàng Thiên Trấn bước tiến, bị quỷ vô lộ đá bay đi ra ngoài. Hoàng Thiên Trấn nhịn xuống thương thế, thân thể nhảy tiếp nhận Thẩm Hàm Nguyệt, dùng thân thể hắn vì Thẩm Hàm Nguyệt đỡ được lực đánh vào. Có thể dù cho cái này dạng, sức trùng kích to lớn hãy để cho Hoàng Thiên Trấn, cái này đống cát đánh ngã một gốc cây mới dừng lại. Phốc, Hoàng Thiên Trấn nhịn không được phốc một búng máu. Thiên Trấn, ngươi không sao chứ? Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến sau lưng Hoàng Thiên Trấn thổ huyết. Người cũng nóng nảy. Khái khái. Không có việc gì. Hoàng Thiên Trấn gian nan đứng dậy ý bảo chính mình không có việc gì. Là cái gì dũng khí cho các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng ta, chỉ bằng ta mất đi một tay, ha ha. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ thực sự là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi có biết ta ở Tiên Thiên Đỉnh Phong ma luyện bao nhiêu năm, 10 năm, chọn 10 năm, 10 năm qua ta vô thì vô khắc đều ở đây trầm mài nội lực của mình. Ta hôm nay nội lực thâm hậu há là các ngươi những thứ này, tiểu quỷ có thể khó lường. Liền Tiên Thiên Hậu Kỳ cũng chưa tới. Các ngươi liền vọng tưởng dùng không có gì thực dụng cổ trùng tiểu kỹ hai đánh thắng ta, là các ngươi đại ngốc, vậy thì các ngươi quá ngây thơ rồi. Quỷ vô lộ chứng kiến Hoàng Thiên Trấn ba người còn muốn phản kháng, không khỏi lộ ra một hồi trào phúng. Ồ, lớn lối như vậy sao, ta đây cũng muốn biết, là cái gì dũng khí để cho ngươi nói cổ trùng là, không có ích lợi gì tiểu kỹ năng hai. Đột nhiên, rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến kín lại vừa dày vừa nặng thanh âm. Thanh âm vừa hiện, nương theo tới là dần dần tới gần tiếng bước chân của Hoàng Thiên Trấn, bọn họ đều nhìn về truyền đến tiếng bước chân phương hướng, là một cái cầm kiếm cao vừa gầy người lớn tuổi thân ảnh hiện ra lúc, Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội trên mặt nhất thời vui vẻ. Lương gia gia, là ngươi. Nhìn người tới là trong cốc trưởng lão, Thẩm Hàm Nghiên hai tỉ muội hoàn toàn yên lòng. Hai vị tiểu tổ tông, xem như làm cho lão xảo tìm được các ngươi. Nếu như đang tìm cũng không đến ngươi nhóm hai, lão xảo cái này thân bộ xương sợ rằng, phải bị thâm lâm bên trong con kia mèo lớn tha đi. Lương Hưng Thần chứng kiến nhà mình hai cái tiểu tổ tông không có thiếu cánh tay thiếu chân, nửa tháng này căng thẳng tâm cũng liền thư giãn xuống, bật xác định người tới là trùng cốc nhân, quỷ vô lộ không cần suy nghĩ, quay đầu lại bỏ chạy, làm cho hai nàng này kêu đời ông nội, vậy tới giả nhất định là tông sư cường giả. Đối mặt tông sư cường giả, không chạy nạn nói phải đợi không chết được. chỉ là hắn vừa mới chuyển thân thể hắn liền trực tiếp cứng lại rồi. Hắn lăng lăng nhìn về phía trước bị kiếm ý gọt ngược lại đại thụ, kiếm ý này từ đâu tới đây? Chứng kiến quỷ vô lộ lồng ngực chỗ trống không ngừng đổ máu sẽ biết, kiếm ý kia là từ quỷ vô lộ sau lưng xỏ xuyên qua thân thể hắn, gồm trước mắt hắn đại thụ cho nạo. Thật mạnh! Quỷ vô lộ hai chân quỳ một cái, cả người thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống, trong chốc lát, hơi thở của hắn không có. Dám tổn thương chúng ta trùng cốc hai vị tiểu công chúa, liền đã định trước kết quả của ngươi. Lương Hưng Thần chậm rãi đẩy kiếm vào bao, nhãn thần lộ ra một tia lãnh ý nhìn lấy quỷ vô lộ thi thể. Hoàng Thiên Chấn thấy như vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tông sư cường giả thật đáng sợ, nhẹ nhổ một kiếm, người sẽ không có. Hai vị tiểu tổ tông, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cũng phong cú, nên cùng lão xảo đi trở về. Vị tiểu ca này ai vậy, có phải hay không dính vào người theo đuổi, có muốn hay không lão xảo chém hắn? Lương Hưng Thần nói, hắn thủ kinh sờ lên kiếm đem. Lương Gia Gia, không muốn, hắn là bằng hữu của chúng ta, trong khoảng thời gian này nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, Lương Gia Gia ngươi khả năng chỉ thấy không đến chúng ta. Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội vội vã chạy đến Lương Hưng Thần bên người, một người một bên kéo Lương Hưng Thần tay trái tay phải cánh tay, một bộ rất sợ Lương Hưng Thần sằng bậy. Lương Hưng Thần nội tâm cả kinh, từ Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội thái độ, hắn phát giác cái gì, chỉ là hắn mặt ngoài lặng lẽ, rất bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Chấn. Ồ, dĩ nhiên là các tiểu thư bằng hữu, vậy cũng là trùng bạn của cốc. Muốn không cũng mời vị tiểu ca này theo chúng ta trở về trùng cốc, làm cho chúng ta cảm tạ vị tiểu ca này trong khoảng thời gian này, đối với tiểu thư của chúng ta nhóm chiếu cố. Lương Hưng Thần phát ra mời. Lương Gia Gia, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu, không có cách nào theo chúng ta trở về. Thẩm Hàm Nghiên cũng muốn Hoàng Thiên Chấn cùng với nàng cùng nhau trở về trùng cốc, có thể nàng biết Hoàng Thiên Chấn còn muốn tìm vị hôn thê của hắn, không có cách nào cùng với các nàng trở về trùng cốc. Cái này dạng a, vậy đáng tiếc. Lương Hưng Thần một bộ rất tiếc hận dáng vẻ, chỉ là hắn bộ dáng như vậy là giả vờ, hắn ý tưởng chân thật là cái gì, chỉ có một mình hắn biết. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngươi cũng đừng quên. Trong tộc trưởng bối bên người, Thẩm Hàm Nghiên không dám nói nhiều lắm, rất sợ trưởng bối phát hiện cái gì, một kiếm chém Hoàng Thiên Chấn. Tiểu ca ca, nhớ kỹ lúc rảnh rỗi tới trùng cốc tìm chúng ta chơi, nếu như ngươi quên tới, chúng ta nhưng là sẽ nổi giận. Thẩm Hàm Nguyệt cũng là bởi vì trưởng bối bên người, không dám có quá nhiều khác thường, dùng bình thường ngôn ngữ hướng Hoàng Thiên Chấn cáo biệt. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Chúng ta đi thôi. Lương Hưng Thần thấy bọn họ cáo biệt không sai biệt lắm, liền xoay người hướng trùng cốc phương hướng xuất phát. Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội vội vàng đuổi theo Lương Hưng Thần bước tiến, còn thường thường quay đầu hướng Hoàng Thiên Chấn vẫy tay từ biệt. Hoàng Thiên Chấn cũng trở về ứng với phất tay một cái, rất nhanh bọn họ thân ảnh của ba người biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Quãng thời gian này tuy là ngắn, nhưng ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy sung túc, kỳ thực nàng không phải hung dáng vẻ, còn rất khả ái. Hoàng Thiên Chấn nhớ tới Thẩm Hàm Nghiên siêu hung dáng dấp, hắn lơ đãng lộ ra một tia lau cười. Ai, tìm kiếm Trần Vũ Linh sợ rằng trước tiên cần phải có một kết thúc, mẫu thân ngày giỗ sắp đến. Đến lúc đó phụ vương đệ đệ đều sẽ xuất hiện, rất lâu người một nhà không ở cùng nhau ăn cơm. Mẫu thân hắn là 12 đỉnh cấp một trong những thế lực Quy Vân Sơn Trang nhân. Mẫu thân liền chôn ở Quy Vân Sơn Trang phía sau núi. Cùng thường ngày, ở mẫu thân ngày giỗ ngày đó, mặc kệ phụ vương, hắn cùng đệ đệ đang làm cái gì, có bao nhiêu vội vàng. Bọn họ đều sẽ buông việc trong tay xuống, đi mẫu thân trước mộ tế bái, hàng năm đều là như vậy. Mẫu thân ngày giỗ qua đi vài ngày, lại là hắn ông ngoại đại thọ, sở dĩ hắn trước tiên cần phải tạm dừng tìm kiếm Trần Vũ Linh, đi Quy Vân Sơn Trang đợi mấy ngày đang nói. Nghĩ lấy, hắn hướng Cổ Phong huyện quay trở về, hắn bị thương nhẹ. Chờ các loại chữa khỏi vết thương, hắn ở đi Quy Vân Sơn Trang cũng không trễ, ngược lại thời gian sung túc. Hoàng Thiên Chấn vừa ly khai không lâu, tại nơi này nằm chết quỷ vô lộ ngón tay động rồi. Hô tử trạng thái chết giả sống lại quỷ vô lộ thở mạnh, không có biện pháp, đụng tới tông sư cường giả chạy không thoát, cũng chỉ có thể giả chết. Hắn cũng rất may mắn, người bình thường trái tim đều ở đây bên trái, mà hắn nhưng ở bên phải, kiếm y kia là đem hắn ngực trái thang quán xuyên, điều này cũng làm cho hắn mượn cơ hội giả chết đi qua. Khái, thực sự là gặp quỷ, ai sẽ nghĩ đến cái kia hai nàng hóa ra là trùng cốc thánh nữ. Cũng may lần này mạng lớn, không có chết thành, xem ra ta cũng là có đại khí vận người. Quỷ vô lộ dãy dụa bỏ dậy, nghĩ đến chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là một loại may mắn. Mạng ngươi đại, làm sao chúng ta không cảm thấy đâu. Quỷ vô lộ mới, chỉ có cảm khái một chút, đã bị ngoài ý muốn xuất hiện năm người dọa sợ. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm cái gì? Quỷ vô lộ phát giác chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra 5 người đem hắn vây lại, nhất thời sợ hắn một thân mồ hôi lạnh. Hù được hắn không phải là bởi vì 5 người này tổ hợp rất quái dị, thư sinh, lão già mù, mập mạp. Loại tổ hợp này không có gì kinh ngạc, làm cho hắn sợ là 5 người này có 4 cái là tông sư cường giả. Hắn vì sao biết là 4 cái tông sư cường giả? Bởi vì, này 4 cái tông sư, cường giả căn bản cũng không có che giấu bọn họ khí tức trên người, tầng tầng như thiên tai khí tức tử vong toàn đè nặng hắn. Lão già mù, thính lực của ngươi thật đúng là mạnh mẽ, hắn giả chết ngươi, cũng có thể nghe ra dòng máu của hắn yếu ớt tuần hoàn lưu động thanh âm, ngưu a. Bạch Đấu Thăng hướng lão già mù giơ ngón tay cái lên, mà lão già mù hướng Bạch Đấu Thăng đáp lại chính là hắn cười rộ lên đại bạch nha. Hai nàng thân phận bị ngươi đoán được, vậy ngươi ở đoán một chút, đi theo hai nàng bên người thanh niên nhân biết là thân phận gì. Bạch Đấu Thăng cười tủm tỉm nói rằng, ngươi, các ngươi là hắn hộ đạo giả, điều này sao có thể? Quỷ Vô Lộ trợn tròn mắt, bởi vì cái kia hai nàng đụng tới một cái kiếm đạo tông sư cường giả, hắn đã cho là mình rất xui xẻo. Không nghĩ tới còn có ác hơn chờ đấy hắn, cái kia thoạt nhìn lên không thế nào thu hút thanh niên nhân, mới là ẩn giấu sâu nhất một cái kia. Bốn cái tông sư hộ đạo giả, cái kia cái thanh niên nhân đến cùng là thân phận gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thân thể cao khôi cường tráng trắng đấu mạnh mẽ từ phía sau lưng bắt lại cổ của hắn, đem hắn đề lên. Hắn đang dãy giụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Két cái cổ xương bị vặn gãy thanh âm nhất thời vang lên. Lần này Quỷ Vô Lộ là thật chết hẳn. Lão đệ a, ngươi hạ thủ nhanh như vậy làm gì? Chúng ta thật vất vả có cái ra sân cơ hội, ngươi liền không thể làm cho hắn liên phát điểm nói, để cho chúng ta nhiều một chút tồn tại cảm giác không tốt sao? Bạch Đấu Thăng vẻ mặt nhức đầu nhìn lấy hắn cao khôi cường tráng đệ đệ. Ca, ngươi không phải là đối chúng ta nói, lợi dụng xong chính là phế vật, chúng ta đây tại sao còn muốn nghe phế vật lên tiếng? Trắng đấu mạnh mẽ một bộ rất dáng vẻ không hiểu nhìn lấy ca ca hắn. Ngươi, quên đi, thi thể bỏ lại, sẽ có dã thú giúp chúng ta xử lý xong. Bạch Đấu Thăng không muốn phản ứng đến hắn đệ đệ, làm cho đệ đệ tùy tiện đem thi thể bỏ lại, bọn họ một nhóm người lại chạy đi giám thị Hoàng Thiên Trấn. Cùng sau lưng Lương Hương Thần Thẩm Hà Nguyệt đột nhiên dừng bước. Ta đã quên, ta còn có một cái lễ vật không có đưa cho tiểu ca ca. Lương gia gia, tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Thẩm Hà Nguyệt cũng là nghịch ngợm rất, nói xong không đợi Lương Hương Thần đáp lời, liền quay đầu lại cấp tốc phản hồi. Nhị tiểu thư, làm cho Lương Hương Thần còn muốn làm cho Thẩm Hà Nguyệt dừng lại, có lễ vật làm cho hắn đi tiễn, nhưng hắn mới ngăn cản, bên cạnh Thẩm Hàm Nghiên trước tiên đem hắn ngăn trở. Lương gia gia, làm cho tiểu Nguyệt đi thôi, không phải vậy trở lại trùng cốc nàng biết gây. Thẩm Hàm Nghiên không biết muội muội muốn đi làm gì, nhưng nàng cũng sớm đoán ra muội muội tâm tư, muội muội muốn làm cái gì, để nàng đi làm, cuối cùng không phải là cùng chung một người nam nhân. Căn cứ truy tung cổ chỉ dẫn phương hướng, Thẩm Hàm Nguyệt rất nhanh thì đuổi theo Hoàng Thiên Trấn. Tiểu ca ca, chờ ta một chút. Không, Hoàng Thiên Trấn vừa nghe dừng bước, nhìn lại, hắn chứng kiến Thẩm Hàm Nguyệt hướng hắn chạy tới. Ngươi làm sao chạy trở về rồi? Hoàng Thiên Trấn hiếu kỳ hỏi. Ta đã quên tiễn ngươi nhất kiện lễ vật. Thẩm Hàm Nguyệt chạy đến Hoàng Thiên Trấn trước người rất gần, cũng nhanh muốn dính vào cùng nhau cảm giác. Lễ vật gì? Hoàng Thiên Trấn cũng tò mò, lễ vật gì làm cho Thẩm Hàm Nguyệt lao lực như vậy trả lại? Chính là... Đột nhiên Thẩm Hàm Nguyệt đi cả nhắc tiêm, cấp tốc ở Hoàng Thiên Trấn miệng. Môi chuồn chuồn lướt nước hời hợt mà qua, sau đó nàng đỏ mặt chạy ra. Tiểu ca ca, không nên đem ta quên, ta sẽ ở trùng cốc sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Thẩm Hàm Nguyệt chạy đi rất dài một khoảng cách, mới chỉ có quay đầu nhắc nhở Hoàng Thiên Trấn chớ quên nàng. Sau đó nàng liền cười hì hì biến mất ở viễn phương. Hoàng Thiên Trấn ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất còn không có từ chuyện vừa rồi món bừng tỉnh. Hồi lâu, Hoàng Thiên Trấn mới dần dần dư vị. Ta đây là có tài đức gì? Hoàng Thiên Trấn cũng là không nghĩ tới Thẩm Hàm Nguyệt sẽ thích hắn, có một tỷ tỷ, hiện tại lại tới một người muội muội. Điều này làm cho hắn rất có phụ tội cảm, rất sợ chính mình biết có lỗi với các nàng cảm tình. Cũng sợ hãi chính mình biết cô phụ cái này hai tỷ muội. Nhưng nhớ tới mấy ngày này cùng cái này hai tỷ muội ở chung, trên mặt của hắn cũng hiện ra nụ cười. Hơn nữa nghĩ đến Thẩm Hàm Nguyệt tinh linh quỷ quái cùng nghịch ngợm gây sự, Hoàng Thiên Trấn nụ cười trên mặt càng đậm. Phụ vương, người nói không hoàn toàn đúng, phía ngoài nữ nhân không hoàn toàn là cọp mẹ, cũng có ôn nhu khả ái làm cho người thương tiếc nữ hài tử. Ta đã gặp. Phụ vương, ôn nhu cô gái khả ái liền giao cho ta a. Cọp mẹ các loại liền giao cho phụ vương ngươi, cái này dạng, ngươi cũng biết mấy ngày nay ta là làm sao qua được. Hoàng Thiên Trấn cũng không biết thế nào, hắn thật hy vọng phụ vương có thể gặp được cọp mẹ, cái này dạng, phụ vương là có thể thể nghiệm đến không cùng một dạng vui sướng. Nhanh, đem những này nói trọng điểm nhớ kỹ. Nhất định phải đem lời hắn nói tỉ mỉ truyền cho vương gia, ta tin tưởng vương gia nghe được nhà mình nhi tử lời nói này, sẽ rất cảm động. Cái tốt không học, chuyên học cái xấu, núp trong bóng tối Bạch Đấu Thăng bọn họ đã đem Hoàng Thiên Trấn, lời nói cặn kẽ ghi xuống. Bọn họ làm như vậy, không phải là bởi vì Hoàng Thiên Chấn hướng bọn họ vung thức ăn cho chó. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn ước ao, là bọn hắn đơn thuần không quen nhìn ái tình thứ này. Tê tê, làm sao có cô ê ẩm mùi vị. Mời dùng vé tháng, hoa tươi, khen thưởng chờ các loại ủng hộ một chút tác giả, cảm ơn khất. Chứng kiến muội muội bật bật nhảy nhảy trở về, tỷ tỷ Thẩm Hàm Nghiên tò mò, len lén hỏi muội muội tặng lễ vật gì. Muội muội lại thần thần bí bí ấp úng, chính là không nói cho tỷ tỷ nàng tặng cái gì, chọc cho tỷ tỷ gấp bắt muội muội ngứa. Lương Hưng Thần phảng phất không nhìn thấy hai tỷ muội đùa giỡn chàng diện, hắn tiếp tục dẫn đường, hắn cũng không hỏi nhị tiểu thư cụ thể đi làm nha. Hắn nhãn thần chợt ám chợt rõ ràng, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Rất nhanh ba người bọn họ đi tới trong một cái trấn nhỏ. Lương Hưng Thần đem hai tỷ muội an bài ở một cái trong khách sạn nhỏ, chờ các loại, nghỉ ngơi một đêm đang đuổi đường. Ta có một cái lão bằng hữu ở phụ cận, ta đi cùng hắn tụ họp một chút, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục đi đường. Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội tò mò, loại địa phương nhỏ này lại có trong tộc trưởng bối lão bằng hữu ở, có thể là lão bằng hữu, vậy khẳng định cũng là tông sư cường giả. Thị trấn cũng không có tông sư cường giả, trấn nho nhỏ bên trên lại cất giấu một vị. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, các nàng không phải là con nít, không phải là cái gì sự tình đều muốn hỏi tới tận đáy. Cứ như vậy các nàng đi nghỉ, mà Lương Hưng Thần lại ly khai cái trấn nhỏ này. Lương Hưng Thần nói dối, hắn ở cái trấn nhỏ này bên trên căn bản cũng không có cái gì lão bằng hữu. Hắn ly khai là quay đầu lại đi tìm Hoàng Thiên Chấn, rõ ràng hắn phát giác cái gì, hắn chuẩn bị đem cái ngoài ý muốn này len lén diệt trừ. Ngựa truy tung cổ chỉ dẫn, Lương Hưng Thần rất nhanh ở Cổ Phong huyện tìm được rồi Hoàng Thiên Chấn. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Lương Hưng Thần cũng thật bất ngờ, suy nghĩ một chút, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn cho rằng Thẩm Hàm Nghiên cũng có lễ vật gì tiễn hắn, làm cho Lương Hưng Thần đưa tới. Hắn đang tiểu y thân thiện nghênh đón, kết quả hắn thấy được Lương Hưng Thần không nói hai lời, trực tiếp một trưởng vỗ đi qua. Khổng lồ mà hung bạo chân khí trong nháy mắt hóa thành thực hình cự đại trưởng ấn, trực tiếp đem Hoàng Thiên Chấn cả người đánh ra. Oanh, Hoàng Thiên Chấn trực tiếp đập ngã một tòa phòng ốc, toàn bộ nằm ở trong phế tích mộng bức hộc huyết. Người ở chung quanh nghe đến động tĩnh như vậy, đã sớm chạy đi chạy xa xa, bọn họ cũng không muốn lần nữa bị ảnh hưởng đến. Vì sao? Hoàng Thiên Chấn cảm giác xương sườn của mình chặt đứt 2-3 cây, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn bất bình, nội lực càng là một chút cũng vận lên không được. Hắn không động được, thân thể hắn đã không nghe hắn sai sử. Tùy ý một trưởng liền đem hắn đánh thành cái này dạng, tiên thiên cùng tông sư chênh lệch lại lớn như vậy sao? Lúc này Hoàng Thiên Chấn để ý không phải thương thế trên người của hắn. Hắn muốn biết là Lương Hưng Thần tại sao muốn xuất thủ công kích hắn. Vốn là như ngươi loại này tiểu nhân vật, ta bình thường đều sẽ không con mắt đối đãi, thậm chí biết đem ngươi trở thành ven đường tiểu hoa cỏ nhỏ. Nhưng là ngươi phạm vào không nên phạm cấm kỵ, ngươi không nên làm cho đại tiểu thư đối với ngươi sản sinh tình tố, điều này cũng đủ để cho ta đem ngươi trở thành côn trùng có hại thanh trừ. Lương Hưng Thần từng bước hướng Hoàng Thiên Chấn đi tới, hắn tay đã đặt ở kiếm đem lên, rõ ràng muốn đưa Hoàng Thiên Chấn đoạn đường cuối cùng. Liền nguyên do bởi vì cái này, ngươi liền muốn giết ta, chẳng lẽ nhà các ngươi đại tiểu thư liền không thể thích người khác? Hoàng Thiên Chấn không rõ, lão nhân này có phải bị bệnh hay không, nhà bọn họ tiểu thư thích hắn, hay là hắn sai rồi giống nhau? Bởi vì ngươi không xứng, sở dĩ ngươi phải chết. Lương Hưng Thần sẽ phải động thủ, kết quả mới rút kiếm ra, trên mặt hắn liền ra hiện một tia kinh nghi. Hoàng Thiên Chấn trên người có cổ trùng, hơn nữa còn là hai cái đặc thù cổ trùng. Hắn thân là trùng cốc trưởng lão, tuy là am hiểu là sử dụng kiếm, nhưng hắn cổ thuật cũng không yếu, tới gần Hoàng Thiên Chấn sau đó, tự nhiên cảm ứng được Hoàng Thiên Chấn trên người có cổ trùng hơi yếu ba động. Là tiểu thư để lại cho ngươi. Loại người như ngươi xứng sao sở hữu chúng ta trùng cốc cổ trùng. Lương Hưng Thần nhấc tay một cái hướng Hoàng Thiên Chấn mở ra ngũ chỉ, nhất thời Hoàng Thiên Chấn bị Lương Hưng Thần chân khí nhiếp khống ở giữa không trung. Đem Hoàng Thiên Chấn nhiếp khống ở giữa không trung, Lương Hưng Thần khóe miệng mà bắt đầu đọc một chút lải nhải. Rõ ràng cho thấy dùng đặc thù cổ ngữ thuật đem Hoàng Thiên Chấn trên người cổ trùng dẫn ra, hắn chuẩn bị lấy ra Hoàng Thiên Chấn trên người cổ, ở giết Hoàng Thiên Chấn. Làm con thứ nhất cổ từ Hoàng Thiên Chấn ngực lúc xuất hiện, Lương Hưng Thần cả người đã bị kinh hãi, đó là hồ điệp cổ, lại danh độc tình. Đó là đại tiểu thư hồ điệp cổ, xuất hiện ở đây tên tiểu tử trên người, cũng ý nghĩa đại tiểu thư đã. Lương Hưng Thần đó là một cái nộ a, đại tiểu thư nhưng là trùng cốc thánh nữ, thân phận không gì sánh được cao quý. Người đàn ông này như thế nào xứng đôi đại tiểu thư? Đại tiểu thư là thế nào? Làm sao đem mình tâm cùng thân thể giao cho người đàn ông này? Lương Hưng Thần hiện tại thật là muốn đem Hoàng Thiên Chấn thiên đao vạn quả, nhưng hắn không thể, hồ điệp cổ ở Hoàng Thiên Chấn trên người, giết Hoàng Thiên Chấn, đại tiểu thư là sẽ xảy ra chuyện. Hồ điệp cổ vừa ra, Lương Hưng Thần liền đã không có giết Hoàng Thiên Chấn tâm. Sát tâm là không có, nhưng hắn chính là chướng mắt Hoàng Thiên Trấn, luôn cảm thấy là tiểu tử này dở âm mưu quỷ kế lừa đại tiểu thư. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao giáo huấn Hoàng Thiên Trấn, con thứ hai cổ từ trên người Hoàng Trấn toát ra. Con thứ hai cổ vừa xuất hiện, Lương Hưng Thần thân thể đột nhiên cứng đờ, chân khí một trễ, Hoàng Thiên Trấn trực tiếp từ không trung ngã xuống. Nhị tiểu thư kim tầm cổ, nhị tiểu thư lại đem kim tầm cổ cũng đưa cho tiểu tử này. Lương Hưng Thần thật là nhớ thổ huyết, kim tầm cổ chân quý hy hữu nhị tiểu thư không phải có thể không biết. Có thể nhị tiểu thư vẫn là đem trọng yếu như vậy thánh cổ đưa đi, nói cách khác nhị tiểu thư đối với tiểu tử này cũng. Lương Hưng Thần rút kiếm nghĩ chém tới, có thể kiếm đến giữa không trung, hắn chính là chém không đi xuống không, ngươi. Tốt, ngươi phi thường tốt, ta liền cho rằng ngươi chỉ lừa gạt đi chúng ta đại tiểu thư tâm, không nghĩ tới ngươi ngay cả chúng ta nhị tiểu thư tâm cũng lừa gạt. Hai vị tiểu thư thêm kim tầm cổ, ngươi, ngươi. Lương Hưng Thần trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn, rồi lại đối với Hoàng Thiên Trấn không làm sao được. Đây là kim tầm cổ, là khi đó. Hoàng Thiên Trấn cũng nhìn thấy từ thân thể hắn chui ra hai cái cổ trùng, nghe được Lương Hưng Thần nói một người trong đó là kim tầm cổ. Hắn nhãn thần hơi lóe lên. Hắn biết kim tầm cổ là làm sao chạy đến trên người mình tới, nguyên lai đây mới là Thẩm Hàm Nguyệt chân chính đưa cho hắn lễ vật, ở Thẩm Hàm Nguyệt thân hắn thời điểm, Thẩm Hàm Nguyệt liền len lén đem kim tầm cổ đưa vào trong cơ thể hắn. Hồ Điệp Cổ cùng kim tầm cổ không chịu Lương Hưng Thần ảnh hưởng phía sau, liền chui trở về Hoàng Thiên Trấn trong cơ thể. Hồ Điệp Cổ cái gì tác dụng không biết, kim tầm cổ lại đang nỗ lực chữa trị cùng phụng dưỡng ngược lại Hoàng Thiên Trấn, thương thế trên người. Ai nghĩ đến nổi giận cũng là trắng nộ. Lương Hưng Thần chậm rãi bằng phẳng sâu thở dài một hơi, hắn hiện tại liền giáo huấn Hoàng Thiên Trấn tâm tư cũng không có, việc này vẫn là giao cho cốc chủ phiền não đi thôi. Tiểu tử, vận mệnh của ngươi đã không phải là ta có thể quyết định, ở trùng cốc không có tuyên án ngươi chế tài phía trước, cố mà chân quý ngươi còn sống thời gian. Lương Hưng Thần nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, mới đi chưa được mấy bước hắn lại ngừng lại. Nếu như trùng cốc không có cho ngươi chế tài, trong vòng 3 năm ngươi nhất định phải tới trùng cốc cùng đại tiểu thư thành hôn. Không phải vậy 3 năm vừa qua, đại tiểu thư trong cơ thể độc tình sẽ đem đại tiểu thư hành hạ không giống người dạng, đối với ngươi cũng giống vậy. 4. 6. Lương Hưng Thần cảm thấy hai vị tiểu thư nếu như cực lực ngăn cản, trùng cốc không nhất định có thể cho Hoàng Thiên Trấn chế tài, vì để ngừa một phần vạn. Vì đại tiểu thư không phải hồi dằn vặn, hắn nhắc nhở Hoàng Thiên Trấn chớ quên trong cơ thể hắn cũng có độc tình. Nhắc nhở hết, hắn rồi rời đi. Trách không được Thẩm Hàm Nghiên theo ta ước định, nhường ta 3 năm sau đi tìm nàng. Nguyên lai là bởi vì độc tình. Từ Lương Hưng Thần trong lời nói, Hoàng Thiên Trấn tự nhiên đoán được trong cơ thể mình một con khác cổ là độc tình. Độc tình chắc là hắn cùng Thẩm Hàm Nghiên lúc kết hợp đi tới trong cơ thể hắn. Hoàng Thiên Trấn nhìn chung quanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cảm giác mình xuất môn quá dễ dàng bị đòn. Cái này tất cả là chuyện gì? Có kim tầm cổ chữa trị, Hoàng Thiên Trấn thân thể rất nhanh thì có thể hoạt động như thường. Chứng kiến nha môn người xuất hiện ở mới chỉ có san san tới chậm, hắn lắc đầu. Lấy ra thân phận yêu bài, thường chủ nhà một chút bạc, hắn liền tại bọn bộ khoái ánh mắt cung kính chung ly khai. Lương Hưng Thần từ Cổ Phong huyện đi ra liền hướng các tiểu thư đợi trấn nhỏ đuổi, chỉ là ở trên nửa đường, hắn bị một cái mặt nạ nam cho ngăn lại. Lương Hưng Thần cảnh giác nhìn lấy mặt nạ nam ánh mắt cũng nhìn chừng chừng lấy hắn, này cũng không cần đặt câu hỏi. Lương Hưng Thần đều biết cái mặt nạ này nam là chuyên môn hướng về phía hắn tới. Bằng hữu, chuyên môn ở chỗ này chờ đợi ta, không biết vì chuyện gì. Lương Hưng Thần bắp thịt đang ở mảnh nhỏ chặt, hắn rõ ràng cảm giác được mặt nạ này nam không đơn giản. Mặt nạ nam không nói lời nào, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ đi qua. Hùng bạo cuồng dã chân khí dường như hắc vân, áp thành thao thao bất tuyệt bao trùm dựng lên, cự đại thực chất đường ấn như thiên địa đại thế hướng hai Lương Hưng Thần nghiền ép tới. Uy Lương Hưng Thần tâm tốc độ gia tốc, toàn thân chân khí cũng sôi trào. Hắn cảm giác được nguy hiểm, ngừng thở, hắn tập trung tinh thần. Đối với hư không thực chất trưởng ấn phát sinh hắn chí cao một kiếm. Hơn 20 thước trăng khuyết kiếm cương như xé rách đêm tối thự quang, đón nhận mặt nạ nam trưởng ấn. Cái gì, Lương Hưng Thần trừng mắt, hắn chứng kiến làm hắn chỉ đông một màn. Cái kia xé rách hết thảy trăng khuyết kiếm cương đụng tới trưởng ấn một khắc kia, liền trực tiếp hóa thành tinh mang bụi bặm tiêu tán. Trong nháy mắt, cự đại thực chất trưởng ấn trực tiếp đem Lương Hưng Thần đánh bay ra ngoài. Lương Hưng Thần thân thể giống như cuồng bạo đạn pháo đem che ở hắn con đường phía trước sự vật toàn bộ cày mở, từng viên một đại thụ ngã xuống, thẳng đến Lương Hưng Thần đụng vào một viên đường kính 5 thước to đại thụ mới ngừng, lại được hắn thân thể dừng lại, cự đại phản chấn làm cho Lương Hưng Thần trực tiếp nôn mửa rất nhiều máu đi ra. Lương Hưng Thần đã không bò dậy nổi, dù cho hắn vừa rồi dùng chân khí che ở toàn thân, hắn cũng gánh không được hủy diệt toàn bộ sinh cơ trường ấn. Ngươi là thiên bảng cường giả. Lương Hưng Thần nhãn thần sợ bọt nhìn phía xa mặt nạ nam. có thể một trưởng đưa hắn đánh thành cái này dạng, chỉ có thiên bảng bên trên cường giả, hơn nữa bài danh, ít nhất, ở 30 danh bên trong, ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Lương Hưng Thần không rõ, hắn làm sao sẽ trêu chọc thiên bảng cường giả trấn áp thô bạo, mặt nạ này nam rốt cuộc là ai, tại sao muốn ẩn giấu diện mục động thủ với hắn? Liền tại Lương Hưng Thần mê hoặc trùng điệp lúc, mặt nạ nam xoay người rời đi. Điều này làm cho Lương Hưng Thần cả người đều hôn mê, không phải tới giết hắn sao? Làm sao một trưởng trọng thương hắn phía sau rồi rời đi? Lương Hưng Thần đang muốn không thông lúc, hắn lại chứng kiến năm cái người kỳ quái xuất hiện ở hiện trường, trong năm người có bốn người là tông sư cường giả. Mở. Năm người kia sau khi xuất hiện, cũng không có cái gì bất lương cử động, phảng phất cười nhạo nhìn hắn một cái, năm người liền xoay người cách đột nhiên, Lương Hưng Thần thân thể chấn đầu. Hắn nghĩ tới rồi một người, cái kia bị hắn một trưởng bị thương nặng Hoàng Thiên Trấn. Lấy hắn tình cảnh này, đây không phải là đối diện lên. Lúc này Lương Hưng Thần nhãn thần tất cả đều là sợ tốc, nguyên lai hắn phía trước cảm ứng cũng không phải ảo giác. Tại hắn trọng thương Hoàng Thiên Trấn trong nháy mắt đó, ý hắn bên ngoài cảm ứng được bốn vị tông sư khí tức ba động không phải ảo giác, là thật, chính là vừa mới xuất hiện cái kia bốn vị tông sư. Hắn đến cùng là thân phận gì, tại sao có thể có bốn vị tông sư, cường giả thêm một vị bài danh 30 bên trong thiên bảng, cường giả làm hộ đạo giả. Lương Hưng Thần đầu óc loạn tao tao, hắn huyền ở đoán không ra thân phận của Hoàng Thiên Trấn. Bởi vì siêu nhiên thế lực thánh tử đạo tử, đều không có cái này dạng bài diện hộ đạo giả, đột nhiên xuất hiện như thế một vị, sau lưng của hắn đến cùng cất dấu kinh khủng dường nào thế lực. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là tiểu nhân vật, ai nghĩ hắn là khủng bố không biết thế lực thái tử nhân vật. Không được, được nhanh đi về hỏi rõ các tiểu thư, hắn đến cùng là thân phận gì. Lương Hưng Thần dùng mấy viên thuốc, gian nan bò lên hướng trấn nhỏ xuất phát, hắn nhất định phải hiểu rõ rõ ràng cái kia cái thân phận của người trẻ tuổi mới được. Hắn không muốn các tiểu thư sai trả, hoặc là không muốn để cho trùng cốc gặp, ngươi cũng là thật rảnh rỗi, loại chuyện nhỏ này đều muốn quản. Chứng kiến mặt nạ nam đã trở về, một người mặc theo mấy đóa hồng vân, đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp đồng bọn đang ngồi ở trên tảng đá lớn báo oán. Mặt nạ nam không để ý đến đồng bạn báo oán, hắn đem mặt nạ hái rồi, lộ ra bình bình đạm đạm người qua đường giáp khuôn mặt, hắn đem y phục trên người lột. Thay chồng chất ở trên tảng đá lớn hỏa vân phục, mặc hỏa vân phục. Hắn liền đem nâu đấu lạp mang theo. Tại hắn thay xong trang phục một khắc kia, Bạch Đấu Thăng năm người cũng hiện thân đi ra. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, là vương gia chỉ lệnh, vẫn là, Bạch Đấu Thăng đi lên liền đặt câu hỏi, hắn nhớ biết Thánh Đình hội nhân có phải hay không muốn cướp bát ăn cơm của hắn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy có người ỷ già người bán khi dễ đại thế tử, ta mới chỉ có nhịn không được xuất thủ. Bất quá các ngươi yên tâm, vương gia giao cho các ngươi nhiệm vụ, chúng ta đều biết. Sở dĩ ta chỉ ăn miếng trả miếng đả thương lão đầu kia, cũng không có giết hắn đi. Phía trước mang mặt nạ xuất thủ Thánh Đình hội thành viên Tâm Hòa Diện Thiện nói rằng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, không phải vậy các ngươi biết đánh loạn chúng ta kế hoạch. Bạch Đấu Thăng thấy Thánh Đình hội nhân không phải tới đoạt chén cơm, tính khí cũng khá hơn nhiều. Minh Bạch, lần sau không có thỉnh cầu của các ngươi, chúng ta sẽ không xuất thủ. Không có chuyện gì, chúng ta đây liền cáo từ trước. Hai vị Thánh Đình hội thành viên đối với Bạch Đấu Thăng năm người gật đầu rồi rời đi. Hắn chắc là phục rồi bùng nổ đan, mới chỉ có trong nháy mắt bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng. Dựa theo bùng nổ đan tăng bội suất tính toán, không uống bùng nổ đan, hắn lực lượng cũng đến gần vô hạn thiên bảng cường giả. Hiện tại Thánh Đình hội đã cường đại tới mức này rồi sao? Dù cho Bạch Đấu Thăng năm người đối với Thánh Đình hội hiểu rõ không sâu, nhưng vẻn vẹn từ nơi này hai người thì nhìn ra, Thánh Đình hội lộ ra một góc băng sơn cũng đã làm cho Bạch Đấu Thăng năm người kinh hãi, Thánh Đình hội càng ngày càng cường đại. Cuối cùng chúng ta có thể hay không mất đi giá trị. Nam biến thái kiếm khách cảm giác có áp lực, bọn họ năm người tuy là cũng là thuộc về vương gia thuộc hạ lực lượng một trong. Có thể Thánh Đình hội càng cường đại càng dễ dàng thảo vương gia thích, bọn họ năm người ở vương gia trước mặt liền dần dần biến đến tầm thường nghĩ gì thế, Thánh Đình hội là càng ngày càng cường đại, đối với chúng ta tác dụng mạnh hơn Thánh Đình hội nhiều. Không sợ nói với các ngươi, vương gia sáng lập Thánh Đình hội không chỉ là để cho tiện hành sự. Cũng là vì hắn hai đứa con trai, 190 nếu như các ngươi không tin, có thể từ từ xem, đến lúc đó các ngươi cũng biết vương gia đào hầm bao lớn. Bạch Đấu Thăng dù sao cũng là trí giả, có ít thứ không cần nhiều lời, nên hiểu vẫn hiểu. Trong khoảng thời gian này trước không cho đại công tử đào hầm, chờ các loại, đại công tử tế bái hết mẫu thân hắn, từ Quy Vân Sơn Trang đi ra, chúng ta làm việc. Lương Lương Hưng Thần trở lại tiểu trấn tử, liền ngựa không ngừng vó đi đập Thẩm Hàm Gian tỉ muội cửa phòng. Lương gia gia, ngươi làm sao vậy, làm sao sẽ chịu thương nặng như vậy? Mở cửa phòng, chứng kiến Lương Hưng Thần nhuốm máu xiêm y cùng sắc mặt tái nhợt, các nàng hai tỷ muội liền vội vàng đem Lương Hưng Thần dìu vào tới quan tâm hỏi. Ho khan, trước mặc kệ cái này, các ngươi biết các ngươi người bạn kia thân phận chân thật. Lương Hưng Thần cấp thiết muốn biết Hoàng Thiên Chấn thân phận chân thật, muốn biết Hoàng Thiên Chấn đối với trùng cốc có hay không nguy hại. Lương Gia Gia, ngươi đi tìm Hoàng Thiên Chấn, ngươi thương thế kia là bởi vì Hoàng Thiên Chấn chịu. Đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Thiên Chấn có hay không gặp chuyện không may, Lương Gia Gia, ngươi mau nói cho ta biết, Hoàng Thiên Chấn có hay không xảy ra chuyện gì. Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội cũng là rất thông minh, vừa nghe Lương Gia Gia đặt câu hỏi, liền đoán được Lương Gia Gia không phải đi tìm cái gọi là lão bằng hữu, mà là đi tìm Hoàng Thiên Chấn đi. Lương Gia Gia một thân tổn thương, phải đi tìm Hoàng Thiên Chấn tạo thành, khó tránh khỏi các nàng không quan tâm Hoàng Thiên Chấn biết sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là các nàng cái này vừa hỏi, làm cho Lương Hưng Thần sắc mặt tối sầm, trong mắt toàn bộ là các ngươi tỉnh lang, ta cứ như vậy không trọng yếu sao, hắn có thể có chuyện gì, lần lượt ta một trưởng còn hoạt bát loạn, nhảy chết không được, ta. Cái gì, Lương Gia Gia, ngươi tại sao muốn đi thương tổn hắn, hắn làm gì ngươi? Lương Gia Gia ngươi tại sao phải cố ý quay trở lại đả thương hắn? Bởi vì chúng ta sao, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có kết giao bằng hữu tư cách? Lương Hưng Thần lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị hai nàng truy cứu trách nhiệm lên, liền hắn trên người bị thương cũng không để ý. Các tiểu thư, các ngươi đó là kết giao bằng hữu sao? Trên người hắn có hồ điệp cổ, đây là đại tiểu thư ngươi a, có bằng hữu như vậy, để cho ngươi đáng giá dùng chính mình tâm cùng thân thể giao phó cho hắn. Nhị tiểu thư, trên người hắn có đại tiểu thư hồ điệp cổ còn chưa tính, làm sao trên người hắn còn có kim tầm cổ tồn tại? Đây là lễ vật, vẫn là nhị tiểu thư ngươi trước giờ đồ cưới. Hỏi ta vì cái gì phải ra tay tổn thương hắn, thử hỏi một cái, nếu như trùng cốc nhân biết việc này, ta sợ hắn sớm đã bị trùng cốc nhân thiên đao vạn tạm biệt rồi. Lương Hưng Thần cũng là phiền muộn tột cùng thêm đau lòng không thôi, trùng cốc nuôi lớn hai quả rau cải trắng cứ như vậy bị ngoại nhân hái, trong lòng ngoại trừ khó chịu còn là không thoải mái. Tỷ tỷ Thẩm Hàm Nghiên nhìn muội muội liếc mắt, nguyên lai muội muội đưa cho hắn lễ vật là kim tầm cổ. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt cũng nhìn lén tỷ tỷ liếc mắt, phát hiện tỷ tỷ đối với việc này không có phản ứng gì, nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên tỷ tỷ sớm đã phát hiện nàng đối với Hoàng Thiên Chấn tình ý, không có phản ứng, đã nói lên tỷ tỷ trong lòng sớm đã tiếp thu chuyện này. Lại bị Lương Gia Gia người phát hiện, ta đây cũng không che giấu cái gì. Không sai, hắn chính là ta nhận định người. Ta bất kể trùng cốc nhân sau khi biết là dạng gì thái độ, thế nhưng bọn họ dám làm ra thương tổn chuyện của hắn, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Gia Gia, nói cho ta biết, hắn hiện tại vết thương có nặng hay không? Thẩm Hàm Nghiên thấy sự tình đều như vậy, cũng không che giấu chính mình đối với Hoàng Thiên Chấn tình ý, hiện tại nàng chỉ muốn biết Hoàng Thiên Chấn tình huống gì. Hắn không có việc gì, có kim tầm cổ phụng dưỡng ngược lại, rất nhanh hắn liền cùng không có chuyện gì người một dạng rồi. Chỉ là các tiểu thư, các ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Có lẽ có các ngươi cực lực ngăn cản, trùng cốc không làm được thương tổn chuyện của hắn, nhưng một phần vạn hắn trái lại tính kế trùng cốc đâu? Giang hồ hiểm ác đáng sợ, các tiểu thư các ngươi có không có hoài nghi qua đây hết thảy đều là giả tướng, hắn vì lừa gạt trái tim của các ngươi sở tự biên tự diễn toàn bộ Lương Hưng Thần, rất tâm mệt hỏi ngược lại. Không có khả năng, tiểu ca ca không phải là người như thế. Sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.